Chương 658, ta tin tưởng bọn họ. Đội trưởng, địch nhân đã dùng thế thân thoát đi nơi đây, các ngươi dành thời gian đi xem tung tích của bọn họ, nhất định không nên để cho bọn họ chạy trốn. Mỹ sổ tỷ thành phân thân ở đi tới cả si bọn họ nơi đây thời điểm, liền đối với cả si bọn họ nhỏ giọng nói, sau đó biến thành một đoàn bạch vụ tiêu thất. Cái gì? Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy, thật là quá ghê tởm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh tìm tung tích của bọn họ, nhất định không nên để cho bọn họ chạy khỏi nơi này, bằng không có thể gặp phiền toái. Cả sĩ đang nghe Mỹ sổ tỷ thành phân thân mới vừa theo như lời nói về sau liền trong nháy mắt kinh hãi, sau đó liền đối với Uchiha Itachi mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi mấy người bọn hắn đang nghe cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, khẽ gật đầu, sau đó giống như cả sĩ cùng nhau rời khỏi nơi này. Ngồi ở cả sĩ bọn họ rời đi nơi này thời điểm, bọn họ liền trong nháy mắt giống như ở chung quanh đây giấu đồng đội bên cạnh đi tới, sau đó liền cùng bọn họ nói tình huống nơi này, sau đó cân nhắc 10 danh nỉ ra mà bắt đầu ở chung quanh đây tìm kiếm cái kia hai gã tung tích của địch nhân. Thật là quá ghê tởm, bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến biện pháp như thế đâu, thật sự là quá ghê tởm. Bất kể như thế nào, đội trưởng các ngươi nhất định phải tìm được cái kia hai gã tung tích của địch nhân, bằng không sự tình có thể gặp phiền toái. Cả sĩ ở xem cùng với chính mình trước mặt cái kia một gã địch nhân và hai cái thế thân sau đó, liền cau mày, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. May mắn Mỹ sổ tịt thông báo sớm, cả sĩ bọn họ ở chung quanh đây tìm kiếm trong chốc lát, liền phát hiện cái kia hai gã tung tích của địch nhân, sau đó liền cùng tại bọn họ phía sau, yên lặng về phía trước đi tới giả. Thật là thật tốt quá, cuối cùng là đem bọn họ cho tìm được rồi. Nếu như trễ nữa một hồi, bọn họ có thể bỏ chạy cách tầm mắt của chúng ta. Cả sĩ đi theo cái kia hai gã địch nhân phía sau thời điểm liền đối với bên cạnh đồng đội nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi đang nghe cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, đội trưởng thật là quá hiểm, tân tốt Mỹ Sotis, hướng chúng ta thông báo sớm, nếu như trễ nữa một hồi, chúng ta thật có thể không biết nên làm gì bây giờ đâu. Được rồi. Mọi người cũng không cần nói bảo, cùng tại bọn họ phía sau nhất định phải thật chặt theo, nhất định không nên để cho bọn họ trốn cách tầm mắt của chúng ta phải ở thời gian ngắn nhất tìm được chủ lực của bọn họ. Bộ đội ở nơi nào? Cuối cùng cả sĩ liền đối với bọn họ, mấy người này nhỏ giọng nói. Ở cả sĩ người bên cạnh, nghe được cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền theo cái kia hai gã địch nhân cùng nhau về phía trước đi tới. Tính toán một chút, bây giờ còn chưa phải là suy nghĩ những khi này, ta tin tưởng cả sĩ bọn họ nhất định sẽ tìm được cái kia hai gã địch nhân, hiện tại phải nắm chặt đem chứng minh địch nhân giải quyết hết hắn thật là rất đáng ghét, lại đem ta cấp cho. Cuối cùng Mỹ sổ tỷ liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền xem cùng với chính mình trước mặt tên kia địch nhân, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ngươi nói các ngươi hiện tại ba người muốn làm gì? Ta A Phạm là muốn cùng ta, liều mạng không đúng. Phải nói chỉ có ta đem các ngươi giết chết phần, ta còn sẽ không thụ thương, các ngươi căn bản không có cơ hội đem ta giết chết. Vào lúc này cả sĩ liền đối với cùng với chính mình trước mặt tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Tên kia địch nhân ở nghe được Mỹ sổ tỷ mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không nói lời gì, chỉ là ở nơi nào cúi đầu, lúc này khoe miệng của hắn đã hơi nhếch lên. Vào lúc này hắn hoàn toàn tin tưởng chính mình đồng đội đã có thể tìm được chủ lực của bọn họ bộ đội, lập tức có thể qua tới giết ngược Mỹ sổ tịt các nàng.